Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Hận Thiên Công Hội. Cường Thế Vấn Đỉnh. Mau nhìn, Ly Hận Thiên Công Hội xông vô tận thực tập. Lao, Bạo Quân đại lão xuất thủ sao? Bốn cá nhân đánh như thế nào? CMN, Bạo Quân đại lão tốc độ này có điểm nhanh a. Lúc này mới bao lâu? Sẽ đến hơn 100 tầng. Bạo Quân lại khai quải. Không ít người chơi cũng chú ý tới. Ly Hận Thiên Công Hội xuất hiện ở Giang Nam thí luyện bảng ở giữa. Hơn nữa tốc độ tiến lên phi thường nhanh, ngắn ngủi hơn 1 giờ, liền đi tới hơn 100 tầng. Thứ tự đã ở liên tục tăng lên. Ly Hận Thiên, 150 tầng, đệ 1805 danh. Ly Hận Thiên, 180 tầng, đệ 948 danh. Ly Hận Thiên, 210 tầng, đệ 320 danh. Ly Hận Thiên, 270 tầng, đệ 95 danh. Ly Hận Thiên, 310 tầng, đệ 13 danh. Ly Hận Thiên, 420 tầng, đệ 2 danh. Ly Hận Thiên, 550 tầng, đệ 1 danh. Không ít quan tâm bảng danh sách người chơi, hầu như điên rồi, cũng liền nửa ngày bên trong. Ly Hận Thiên giống như cưỡi tên lửa giống nhau, nhanh chóng tăng vọt, trước sau vượt qua Cửu Thiên Công Hội, Huyết Ngục Công Hội, Minh Hà Công Hội, Speed Công Hội, cũng cuối cùng vượt qua 501 tầng hạng nhất Tường Vi Công Hội. Cường Thế Vấn đỉnh đệ nhất. Ngoạn tào, Bạo Quân đại lão 06 nghiêu bức a. Quỳ, bốn người công hội vọt tới toàn bộ server đệ nhất, ta còn có thể nói cái gì đó. Lệ rơi, chúng ta công hội 1 vạn người ở đẩy tới 200 tầng. Người chơi trong nháy mắt sôi trào. Hanh, xú đệ đệ, song phi hết cứ như vậy có sức chiến đấu sao? Huyết Sắc Tường Vi nằm màu hồng trên ghế salon, nhìn bảng danh sách, không khỏi vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn. Đã biết vị em kết nghĩa. Thật đúng là biến thái a. Chỉ huy Tường Vi 1 vạn người soát đến 501 tầng còn chưa tính, còn mang theo 4 người công hội soát đến rồi 550 tầng. Đáng tiếc, tỷ tỷ và thân phận của ngươi đều quá đặc thù, nếu không mới không bỏ được phải mời ngươi đại bảo vệ sức khỏe. Huyết Sắc Tường Vi thần sắc lại có chút buồn bã. Theo nàng giải khai, trong chợ đen đã có người treo giải thưởng 100 triệu mua Bạo Quân thân phận chân thật, mà thân phận của mình lại là quốc gia cơ mật. Hai người hầu như không cách nào dùng thân phận chân thật gặp mặt. Cũng đúng lúc này, bảng danh sách vẫn còn ở đổi mới, biểu hiện Ly Hận Thiên đang đột phá 550 tầng phía sau. Dường như nghỉ ngơi một cái, sau đó bắt đầu một đường điên cuồng đẩy. 580 tầng, 650 tầng, 680 tầng, 750 tầng, 801 tầng. Cả một cái buổi tối, Huyết Sắc Tường Vi đều nằm trên ghế salon, không ngừng soát lấy bài danh. Mà khi đi tới lúc rạng sáng, Ly Hận Thiên đã thành công thông quan đệ 800 tầng, siêu cấp tinh anh tầng. Đi tới đệ 801 tầng, thông thiếu, chúng ta rốt cục đột phá đệ 400 tầng, tuy là cách hạng nhất Tường Vi Công Hội còn kém 100 tầng. Nhưng Speed Tổng Hội giết tới, đoạt lại đệ nhất, một phen khổ chiến sau đó, Speed chủ lực rốt cục thông qua đệ 400 tầng. Zero làm chỉ huy, cũng cảm giác vô cùng có cảm giác thành công. Đoạt lại đệ nhất, không thể nào. Thông thiếu thanh âm lại hết sức lãnh đạm. Làm sao vậy thông thiếu? Ta bây giờ là đệ nhị, cùng đệ nhất chênh lệch cũng không phải rất lớn. Zero nói rằng, không phải, chúng ta bây giờ không phải đệ nhị, là đệ tam, hơn nữa, cùng đệ nhất kém 400 tầng. Thông thiếu có chút mà uể oải. Đệ tam, 400 tầng, làm sao có thể? Zero vẻ mặt mộng bức. sau đó mở ra bảng danh sách, kiểm tra một hồi, Giang Nam thí luyện bảng. Đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, 801 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ hai, Tường Vi, 501 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ hai, Tường Vi, 501 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ ba, Speed, 401 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ tư, Minh Hà, 400 tầng, Ám Ảnh Thành. Hạng năm, Huyết Ngục, 400 tầng, Ang Ma. Tên thứ sáu, Phốp, nhưng mới chứng kiến đệ nhất danh lúc, Zero kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Một cái bốn người công hội, dĩ nhiên đẩy tới 801 tầng. Điều này sao có thể? Hội trưởng, Miyamoto đoàn diệt, Amaterasu công hội, một gã phó hội trưởng nhìn đại hình ảnh trên màn ảnh. Vẻ mặt đáng tiếc, Amaterasu công hội tinh anh, ở boss băng xương ma tưởng trước mặt căn bản không phải đối thủ. Trực tiếp bị miểu sát, Miyamoto đã làm được rất tốt. Đệ 800 tầng, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Hơn nữa, vô luận là nước Mỹ thiên thần, Russian Alpha, vẫn là hoa hạ ngôi sao. Những thứ này thần bảng công hội, toàn bộ bị đập ở tại đệ 800 tầng. Chí ít, chúng ta còn chưa xuống phía sau. Hội trưởng Yamamoto Saburo gật đầu một cái nói. Nhưng mà lúc này, tên kia phó hội trưởng nhận một cái điện thoại sau đó. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Báo cáo hội trưởng, mới vừa, có người, thông quan đệ 800 tầng. Yamamoto Saburo nhíu mày một cái. Là ai? Nước Mỹ thiên thần sao? Chúng ta nước Mỹ bằng hữu luôn là có thể thu được đệ nhất. Không phải nước Mỹ công hội, là một nhà hoa hạ công hội. Chẳng lẽ là ngôi sao? Yamamoto Saburo hút một cái lãnh khí. Nếu như nói hoa hạ khu có công hội có thể dẫn đầu thông quan đệ 800 tầng, vậy cũng chỉ có một công hội có thể làm được. Đó chính là hoa hạ duy nhất thần bảng công hội. Ngôi sao? Không phải. Yamamoto hội trưởng là một cái chỉ có bốn danh ngoạn gia công hội. Tên gọi là Ly Hận Thiên. Phó hội trưởng sắc mặt chấn động. Bốn người công hội thông quan đệ 800 tầng. Điều này sao có thể? Yamamoto Saburo vẻ mặt không thể tin tưởng. Bất quá, Ly Hận Thiên tên này, hắn luôn cảm thấy quen tai, dường như nơi nào nghe nói qua. Hội trưởng, Ly Hận Thiên là Bạo Quân khai sáng công hội. Phó hội trưởng nhắc nhở. Bạo Quân, Yamamoto Saburo bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói. Bạo Quân, cái này khai quải một dạng hoa hạ tuyển thủ. Đồ Long giả, Long Bảo thành chủ, thần khí sở hữu giả. Cũng rốt cục xuất thủ sao? Ngoạc kép, thần mã, một cái bốn người công hội toàn cầu đệ nhất cái thông quan đệ 800 tầng. Là chúng ta Hàn Quốc công hội sao Smecta? Thần mã, là một chi hoa hạ công hội, nhất định ăn gian Smecta. K2 tổng bộ, hội trưởng Kim Su-chun vẻ mặt phát điên. Sông Hằng mẫu thân xin nói cho ta. Vì sao mỗi lần hoa hạ người đều có thể vượt lên đầu 227 chúng ta? Vì sao? Ấn Độ, Khổng Tước công hội, hội trưởng Sakru cắn răng. Lão đại, ngươi dùng cái gì phần mềm hack? Nấu phi, dùng phương pháp gì? Nhanh như vậy liền đi tới 800 tầng. Đệ nhất hào thí điên theo ở phía sau. Cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ. Dọc theo con đường này, hội trưởng Bạo Quân giống như là mở đồ giống nhau, mang theo mọi người gần nhất quái vật ít nhất đường, hơn nữa gặp phải boss luôn có thể tìm được nhược điểm của đối phương, dễ dàng giết chết. Đệ nhất hào thậm chí một lần xuất thủ cơ hội cũng không có, vẫn theo ở phía sau nhặt trang bị. Khái khái, giải thích ngươi cũng không hiểu, nhìn nhiều lấy a. Tần Phong lười giải thích, sau đó mang theo mọi người đi qua nhập khẩu, đi vào đệ 802 tầng. Lão đại, chúng ta đã đệ nhất, chẳng lẽ còn muốn đi xuống dưới sao? Nơi này quái vật lại không kinh nghiệm. Đệ nhất hào nhặt trang bị nhặt hơi mệt. Tả Oán nói, đương nhiên, vô tận thí luyện, mỗi cái 1000 tầng, đều là siêu cấp boss tầng. Chúng ta mục tiêu, chính là đẩy xuống 1000 tầng. Tần Phong gật đầu, nếu như nhớ không lầm, cái thứ nhất đi tới 1000 tầng công hội, sẽ gặp phải một cái đặc thù NPC, thu được một phần cơ duyên. Đời trước người chơi tiến nhập thí luyện lúc đẳng cấp khá cao. Nước Mỹ thiên thần dễ dàng đẩy tới đệ 1000 tầng. Thu được phần kia cơ duyên. Đời này, bởi thí luyện phó bản mở ra sớm, người chơi khẳng định đẩy không ngã 1000 tầng. Như vậy, phần cơ duyên này, chính mình sẽ không khách khí. Nghĩ tới đây, Tần Phong khóe miệng đấy cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,